hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, Monkey gia tộc không sợ hãi. Các người mấy tên này ở chỗ này lén lút làm gì? Tại kia tân thế giới một hòn đảo phía trên, tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình những thuyền này viên môn. Lão đại, chúng ta nghĩ đi ra ngoài chơi một chút. Trong tay cầm các loại bao bọc Beckman, liền xem như thăng làm phó thuyền trưởng hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ta lão đại, ngươi trêu chọc rốt cuộc là ai? Ngươi liền đem một cái 7 tuổi tiểu quỷ dụ dỗ thành hải tặc. Ngươi khi đó liền không nên trước điều tra một chút kia tên tiểu quỷ thân phận sao? Ngươi dạng này hại chúng ta những thuyền này viên được không? Theo Monkey D. Law đánh giết bách thú Kaido sự tình truyền khắp toàn bộ biển cả. Monkey D. Law cùng thân phận của Garp cũng là mọi người đều biết. Đối với người khác mà nói loại thân phận này khả năng cũng không có cái gì. Nhưng là đối với băng hải tặc tóc đỏ tới nói loại thân phận này chính là muốn mệnh tồn tại. Bởi vì lo hắn liền là Luffy ca ca. Nghĩ đến bởi vì Luffy chuyện này, bọn hắn tuần tự bị Garp còn có Rikudo bảo đánh một trận. Hiện tại lại có mạnh mẽ như vậy một người ca ca. Ai cũng không biết người ca ca này có thể hay không cũng là tức giận muốn đánh tơi bời bọn hắn dừng. Lại, mà lại Luffy cái này là ca ca tính tình của hắn 973 khả năng còn sẽ không quá tốt. Dù sao cùng bọn hắn đồng dạng thân là tứ hoàng bách thú Kaido cứ như vậy chết tại lo trên tay. Chuyện này thật không thể trách ta. Ta làm sao biết Luffy bối cảnh cư nhiên như thế cường đại. Tóc đỏ sang cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình những thuyền này viên. Hắn lúc trước cũng chỉ là coi là Luffy chỉ là một cái bình thường tiểu hài mà thôi. Thân là Garp trung tướng cháu trai liền đã để hắn ngoài ý muốn. Thế nhưng là để tóc đỏ sang nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ tới là Luffy thế mà ủng có như thế hai cái quái vật ca ca. Mà lại hai người kia đều là chính phủ thế giới người. Monkey D. Rikudo là hải quân. Monkey D. Law là CP9 tối cao trưởng quan. Tại trong lòng của tất cả mọi người bọn họ đều là thuộc tại chính phủ thế giới cùng hải quân người. Lão đại, vạn nhất Luffy còn có khác ca ca làm sao bây giờ? Một tên băng hải tặc tóc đỏ cao thủ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tóc đỏ. Ai biết Luffy còn có hay không khác ca ca. Mà lại những này ca ca đều là như là Rikudo quái vật. Đến lúc đó bọn hắn lại được muốn bị đánh một trận sao? Các ngươi dù sao cũng là ta tóc đỏ sang băng hải tặc cao thủ. Các ngươi có thể có một chút bộ dáng của cao thủ sao? Tóc đỏ sang giờ khóc giờ cười mà nhìn mình thuyền viên. Cần phải như thế à? Cần muốn như vậy sao? Có thể như vậy sao? Lão đại, chờ cái kia Monkey D. Law đem ngươi hành hung một trận về sau. Chúng ta sẽ trở lại. Beckman một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn tóc đỏ sang. Thật giống như trong miệng hắn lời nói là nhận thật. Các ngươi đám người này vẫn là của ta huynh đệ sao? Tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình những thuyền này viên. Những lời này các ngươi thật sự có thể nói ra miệng sao? Lão đại, chúng ta đã bị đánh hai bữa. Tất cả thuyền viên hai mắt lưng tròng nhìn xem tóc đỏ sang. Nói cho cùng, chuyện này còn không phải là bởi vì ngươi cái này hố hàng thuyền trưởng. Ngươi không có việc gì dụ dỗ người ta nhỏ Luffy làm gì. Hắn nói thế nào cũng là dễ chính hồng miêu hải quân thế gia đệ tử. Ngươi để hắn làm hải quân thì thế nào? Nhất định phải dụ dỗ người ta trở thành hải tặc. Lần này tốt đi. Gia gia hắn mạnh như vậy lớn còn chưa tính. Mấu chốt là ca ca của hắn tại sao lại là mạnh như vậy lớn? Mấu chốt loại này cường đại ca ca cũng không phải một cái. Căn cứ bọn hắn biết đã có hai cái. Nhưng Asati là có hai cái ai cam đoan không có cái thứ ba cái thứ tư. Nếu không chúng ta cùng đi ra dạo chơi. Tóc đỏ sang đột nhiên nghĩ nghĩ tự mình một người đợi ở chỗ này cũng không an toàn a. Băng hải tặc, tóc đỏ người toàn bộ nhẹ gật đầu. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, đi ra ngoài dạo chơi. Tóc đỏ sang vung tay lên, mệnh lệnh lấy chính mình sở tại thuyền rời đi mình hòn đảo. Đánh lấy dạo chơi cờ hiệu, đi biển cả khắp nơi tránh một chút. Đây chính là tóc đỏ sang đối Monkey gia tộc sợ hãi. Đương nhiên đây cũng chỉ là đùa giỡn. Dù sao có thể trở thành tứ hoàng tóc đỏ sang cái kia điểm can đảm vẫn phải có. Chẳng qua là vì kịch bản cần. Rầm rầm rầm, là các ngươi đang khi dễ đệ đệ của ta sao? Toàn thân trên dưới bộc phát khí thế cường đại. Rikudo một mặt haki nhìn trước mắt cái này ba tên đại tướng cấp bậc cường giả. Đây chính là Monkey D. Rikudo thực lực sao? Red Dragon trong hai mắt mang theo một chút sợ hãi. Rikudo thực lực thật sự là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cỗ khí thế cường này đại biểu cho cái gì? Cỗ khí thế này để hắn cảm giác sợ hãi. Hô hô hô, sau lưng chính nghĩa áo choàng không gió từ giao. Khí thế cường đại liền như là khí lưu đồng dạng tại Rikudo thân thể bao phủ. Rikudo trung tướng. Đây chính là Gorose đại nhân mệnh lệnh. Phía sau ngươi kia tên tiểu quỷ kia là Rodos đại nhân nô lệ. Ngươi chẳng lẽ muốn phản kháng Thiên Long nhân mệnh lệnh? Phản kháng Gorose đại nhân mệnh lệnh sao? Kia hai tên đại tướng cấp bậc cường giả bên trong một người. Hắn nhịn xuống sợ hãi của nội tâm đối Rikudo gào thét nói. Khí thế cường đại từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, liền xem như cùng thế giới là địch lại như thế nào. Ta Monkey gia tộc có gì e ngại? Khí thế khổng lồ thậm chí đưa tới không gian chấn động. Giọng điệu bá đạo tại toàn bộ thánh địa Mariezoa trên không quanh quẩn. Hắn Monkey gia tộc không sợ hãi. Cái này, Monkey de Madara một mặt rung động nhìn trước mắt cái này rộng lớn thân ảnh. Đây chính là hắn ca ca sao? Đây chính là Monkey gia tộc sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.